Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chung Một Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê, một bộ truyện mà quý vị rất yêu thích, đó là Dì Ghẻ phần 4 hay có cái tên là Lửa Đen. Và hôm nay thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến với tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi tiếp tục những diễn biến hấp dẫn gay cấn sẽ có trong tập 6. Thì sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay, để lại cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận comment ở bên dưới và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng cố định quen thuộc, đó là 12:30 chiều ngày mai. Và một chi tiết nữa mà Hồng Nhung muốn đưa đến cho quý vị, đó là chúng ta hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên là Chị Dậu để chúng ta có thể nghe được rất là nhiều tập phát sóng bộ truyện hấp dẫn này trong vòng một ngày mà không có chứa quảng cáo, không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe chuyện của quý vị. Ngay bây giờ thì đưa quý vị và các bạn đến ngay với tập 5 của Dì Ghẻ phần 4 hay còn có tên là Lửa Đen. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hai nắm đấm của Tuấn giật lên liên hồi, hàm răng nghiến vào nhau tạo nên những âm thanh ken két gai người. Những đường gân nổi lên trên hai thái dương của Tuấn đang khá rùng lên. Tuấn quỳ xuống, nhưng mà hai bàn tay vẫn nắm chặt lại. Tuấn nói: "Hãy tha cho nó. Chúng mày muốn giết tao thì giết." Cường cười khoái chí: "Đúng rồi, phải như vậy mới đúng chứ. Được, tao sẽ tha cho nó, nhưng mà là kiếp sau. Hóa kiếp cho nó đi." Cương vừa dứt lời, một chiếc Zippo được bật lửa. Tên đàn em của Cương lạnh lùng quàng chiếc Zippo đang cháy đấy vào giữa thân xác rũ rượi, nồng nặc mùi xăng của gái phản bội tội nghiệp. Xăng bén lửa cháy bùng lên, khiến cho sức nóng đánh bật tất cả những kẻ đang đứng gần đó. Gái phản bội cháy rực như một ngọn đuốc sống. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng thét thanh. Giữa bãi đất, mùi khét lẹt từ thịt người cháy khiến vài kẻ yếu tim phải nhắm mắt bịt mũi. Cương liếc mắt nhìn về phía Tuấn. Hắn biết Tuấn sẽ làm gì. Hắn hất hàm ra hiệu cho đàn em ở phía sau. Ngay khi Tuấn gầm lên như một con mãnh hổ thì những tên đàn em của Cương lao đến. Chúng dùng vũ khí đồng loạt đánh vào đầu và cơ thể của Tuấn. Không chỉ vậy, Cương còn cho người trích điện Tuấn, bị trói cả tứ chi như một con chó. Lúc này Cương mới tiến lại gần Tuấn rồi dẫm dài lên mặt. Cương nhìn Tuấn bằng ánh mắt căm thù. Cương nói: "Đừng sợ, tao chưa giết mày ngay đâu. Với việc mà mày gây ra cho tao, để mày chết ngay thì lại có lợi cho mày quá. Mày sẽ được chăm sóc cẩn thận gấp 10 lần con sâu con bọ đang cháy kia. Mày ngửi thấy cái mùi thịt người nướng rồi chứ? Có kích thích không nào? Chúng mày đâu? Đánh nhũn người nó ra cho tao, nhưng không được để cho nó chết. Tao còn rất nhiều trò để chơi với con chó này." Vâng lệnh Cương, bọn đàn em lập tức lao vào đánh đập Tuấn không thương tiếc, không một chút nương tay. Chúng cứ thế thượng cẳng chân hạ cẳng tay và toàn bộ cơ thể của Tuấn. Cương ngồi trên ghế nhìn bọn đàn em rồi nhếch mép cười. Lúc sau hắn nói: "Dừng lại, xem nó còn sống không đã." Đám đàn em giãn lùi ra nằm dưới đất. Tuấn ho ra máu, ngước ánh mắt lên nhìn Cương sáu ngón. Tuấn nói thều thào: "Mày sẽ tha cho em gái tao, phải không?" Ánh mắt của Tuấn khiến Cương càng giận dữ. Cương càng nghĩ khi bị đánh đến thân tàn ma dại như vậy, Tuấn sẽ ngất xỉu. Sau đó Cương sẽ dội nước cho Tuấn tỉnh lại để đánh tiếp. Nhưng không, mặc dù nằm dưới đất như một con chó, nhưng ánh mắt của Tuấn vẫn khiến Cương rùng mình. Cương mỉm cười mà người hắn run lên. Hắn nói: "Mày khá lắm. Tao sẽ tha cho em gái mày, nếu như sau đây mày không kêu đau. Mày có làm được không? Ánh mắt của mày làm tao khó chịu." Nhìn sang tên đàn em, Cương ra lệnh: "Nung nóng một thanh sắt nhọn, tao muốn nướng chín để móc mắt thằng khốn nạn này ra." Tên đàn em lập tức đi thực hiện yêu cầu của gã đại ca tàn bạo. 15 phút sau, hắn quay lại với một thanh sắt dài tầm 20 phân. Khoảng 5cm phần đầu của thanh sắt đã được nung đỏ. Cầm thanh sắt tiến lại gần Tuấn, Cương ra lệnh cho đàn em giữ chặt. đưa mặt Tuấn hướng về phía trước, cưng cười. Chỉ cần mày kêu lên một tiếng, con bé nó sẽ chết. Nào, để xem sau này mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt đấy không, thằng chó. Buồng giam lúc này xôn xao, tên lần trước uống nước tiểu hồi hộp hỏi. Hắn tên là Thao, biệt danh là Thao Chuột. Rồi hắn có giết đại ca không hả đại ca? Thao Chuột vừa hỏi xong thì Long đấm cái cốp vào đầu hắn, Long trợn mắt. Thằng ngu này, nếu mà đại ca bị giết thì ai ngồi đây kể chuyện cho mình nghe? Trên người đại ca đúng là có vô số những vết sẹo lớn nhỏ, nhưng hai con mắt thì vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ thằng Cương chưa kịp làm hại đại ca. Em nói có đúng không ạ? Ông Tuấn gật đầu rồi cười. Ông Tuấn đáp, đúng vậy. Khi Cương sáu ngón dúi thanh sắt nung đỏ rực cái vào mắt anh thì đã có một người xuất hiện ngăn cản. Đó chính là Lân Cá. Long ngạc nhiên. Em cũng đoán là chỉ có Lân Cá là người có thể cứu anh. Nhưng mà tại sao hắn lại làm như thế? Trước đó anh còn lấy của hắn một con mắt cơ mà. Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Lúc ấy anh cũng không hiểu tại sao Lân Cá lại đến. Có thể là hắn muốn lợi dụng thời cơ để trả thù Cương sáu ngón, lật đổ Cương để lấy lại những gì đã mất. Nhưng thực tế thì điều đó chỉ đúng một phần. Bởi thực chất người của Lân Cá khi vừa xuất hiện không thể đấu lại được với số lượng đàn em đông đảo của Cương sáu ngón. Khi đưa bức thư cho Lân Cá, thằng Cương cũng liệu được tình huống này. Vậy cho nên khi Lân Cá xuất hiện, Cương không hề bối rối, thậm chí hắn còn tỏ ra vui mừng. Vì Lân Cá tự chui đầu vào giọ. Bởi lẽ Cương sáu ngón huy động toàn bộ đàn em đến bãi container bỏ hoang đấy. Hắn tự tin với việc hắn đang làm. Tuy nhiên thì Lân Cá cũng không giống một thằng ngu như anh tự lao vào con đường chết. Hắn cũng có tính toán. Chỉ có điều là tính toán của hắn đến hơi muộn. Và cũng vì hắn không muốn nhìn thấy Cương sáu ngón giết anh. Ngay khi Cương định chọc một mắt Tuấn bằng thanh sắt đang cầm trên tay, thì giọng của Lân Cá vang lên. Dừng tay lại. Cương cau mày nhìn về phía trước. Lân Cá cùng với đàn em của mình từ trong bóng tối xuất hiện. Người của Cương lập tức dàn hàng ngay đối đầu với Lân Cá. Cương hất hàm ra hiệu cho đàn em kiểm tra xung quanh khu vực bãi container. Mặt khác Cương nhìn Lân Cá mỉm cười rồi nói. Lân à, tại sao mày lại đến đây? Mày cũng chán sống rồi phải không? Lân Cá nhìn về phía Tuấn, Lân Cá lắc đầu. Tất nhiên là không rồi. Tao á, vẫn còn yêu đời lắm. Lần trước tao mới trải qua cảm giác khi phải đối diện với cái chết, nó đáng sợ như thế nào, nên tao rất mong được sống. Tao đến đây là để đưa thằng Tuấn đi. Nhìn số người đi cùng Lân Cá chỉ có khoảng 20 người, chưa bằng 1/2 số đàn em của mình. Lúc đó đàn em của Cương cũng thông báo đó là tất cả những gì mà Lân Cá có. Cương cười gằn. Mày nghĩ hiện tại mày có đủ cân nặng để nói chuyện với tao sao hả Lân? Mày nói gì tao nghe không rõ. Mày muốn đưa thằng Tuấn đi à? Tại sao mày không nghĩ tao sẽ cùng đưa hai thằng chúng mày xuống gặp Diêm Vương? Lân Cá vẫn bình tĩnh và đáp. Đấy là nếu như mày không muốn lấy lại số hàng bị cướp. Cương à, chúng ta đã quá hiểu nhau trên mảnh đất này. Tao biết hiện giờ mày đang rất điên. Tao biết số lượng hàng lậu đó mày chuẩn bị giao cho ai. Và nếu trong 4 ngày nữa mà mày không có hàng để giao, mày chắc chắn sẽ gặp rắc rối đấy. Tao thừa hiểu con người của mày. Sau khi mày giết thằng Tuấn xong, mày sẽ tìm tao, rồi khử cả tao để lấy lại cái số hàng đó. Bởi lượng hàng trong kho mà tao lấy đi của mày đang khiến cho mày gặp nguy hiểm. Tao nói đúng chứ? Chỉ cần thằng Tuấn còn ở bên cạnh tao thì cơ hội của mày sẽ thu nhỏ lại. Tao còn biết sau màn tra tấn này mày sẽ hỏi nó là hàng ở đâu. Nhưng mà nó không biết gì đâu. Bởi ngay từ đầu nó không quyết định cướp hàng. Người cướp hàng của mày chính là tao đây này. Mày hiểu chứ? Cương cứng họng. Hai hàng lông mày của hắn càng lúc càng kéo lại gần nhau. Lần Cá nói không chật đi đâu tèo nào. Lần nói đúng. Chỉ mấy ngày nữa thôi, Cương cần giao số lượng hàng trong kho ấy cho một vài kẻ cộng cán ở tỉnh thành khác. Cương đã nhận trước được những khoản tiền cọc không nhỏ từ các mối hàng. Mà trong giới, khi đối tác đã dám đặt cọc trước để lấy hàng thì chỉ có hai dạng. Một là ngu bị lừa. Hai là phía đối tác cực kỳ có cơ cấu. Chúng có đủ bản lĩnh để giao tiền cọc hàng cho mày mà không sợ mày chạy trốn. Bởi một lẽ chúng nó có thể lôi đầu mày lên, cho dù mày có chui xuống dưới đất. Và thật không may cho Cương, những kẻ đặt cọc những số tiền khổng lồ để lấy hàng đó lại thuộc về dạng số 2. Chính vì vậy sau khi nhận được tin hàng bị cướp, Cương nổi điên như một thằng khùng. Lúc này Cương mới hiểu, ngay khi đánh hơi được kho hàng, Lân Cá đã nhắm đến việc bị cướp. Bởi vì rất có thể Lân Cá cũng biết về những mối làm ăn trong bóng tối của Cương. Không phải có thể nữa, mà là chắc chắn Lân đã biết. Dẫu sao trước kia Lân Cá cũng là một đại ca giang hồ, nắm giữa phân nửa địa bàn các mối làm ăn ở đây. Giật giật mép khẽ cười gượng gạo, Cương súng giọng. Rồi ý mày là sao? Lân châm điếu thuốc rồi đáp. Mày hiểu ý tao mà. Tao muốn đổi hàng lấy thằng Tuấn. Chỉ cần mày để tao đưa nó đi, tao sẽ trả lại cho mày toàn bộ số hàng. Cương nghi ngờ. Tao không tin. Mày và tao đều biết số hàng đó có giá trị như thế nào. Nếu mày có hàng trong tay, mày biết sẽ phải làm gì. Tao không cho rằng mày lại vì một thằng oắt con mà đem ra đánh đổi. Hơn nữa chính thằng này đã lấy của mày một con mắt. Lân Cá ngày xưa có lẽ nên đổi tên thành Lân Trộn mới đúng. Hay mất đi một con mắt nên não mày có vấn đề. Lân phì phèo thuốc lá, Lân cười. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Nếu đổi lại là tao, thì có lẽ vị trí của chúng ta lúc này đã thay đổi. Đúng, thằng Tuấn chỉ là một thằng nhóc, cho dù nó có bản lĩnh đi chăng nữa, có máu liều, có mạnh đến đâu, thì vẫn không thay đổi được cái chuyện tuổi đời của nó còn quá trẻ khi nó dấn thân vào con đường này. Mày nói không sai, tao đã từng căn nó đến muốn băm nó thành từng mảnh. Nhưng mà tao với mày thì lại không giống nhau. Tao luôn trân trọng những kẻ có hai chữ tín nghĩa. Mặc dù trong suốt cuộc đời làm giang hồ của mình, đôi khi tao sống chưa chuẩn với hai chữ đó, nhưng chưa bao giờ tao bán rẻ anh em, hại chính đàn em hay những kẻ bán máu cho mình. Thế cho nên khi tao gặp chuyện ấy, ngay cả thằng què này cũng vẫn muốn đi theo. Những thằng theo tao đến đây đều biết chúng nó đang phải đối đầu với ai. Nhưng mà chúng nó đến đây không phải là vì thằng Tuấn, mà là vì tao. Dù sao đi nữa, người cấp hàng của mày là tao. Nay vì chuyện đó mà thằng Tuấn phải chết, tao thấy không cam lòng. Chỉ bằng tao trả lại hàng cho mày, rồi mày tha cho nó và cả em gái nó nữa. Lời hứa của một thằng đàn ông rất quan trọng. Tao với thằng này có lẽ lời hứa còn lớn hơn cả mạng sống của nó. Chỉ cần mày tha cho anh em nó, bắt nó hứa từ nay về sau không được tìm mày nữa, tao nghĩ là nó sẽ chấp nhận. Mặc dù xem ra nỗi hận của thằng Tuấn dành cho mày còn lớn hơn cả tao đấy. Nhưng mày lấy gì đảm bảo là sẽ trả hàng cho tao? Tao sẽ trả hàng cho mày ngay tại đây. Tao cũng đã suy nghĩ rất kỹ khi mày gửi thư cho thằng Tuấn. Tao cho người theo dõi nó rồi đến tìm đây. Tao hiểu mày quá mà Cương. Làm gì có chuyện mày sẽ để tao đưa nó đi nếu không có hàng trao đổi chứ. Vậy nên là hàng đang trên đường đến. Khoảng 20 phút nữa thôi, mày sẽ có cái thứ mà mày cần. Khi hàng đến, ta sẽ đưa thằng Tuấn đi, được chứ? Một lời đề nghị quá có lợi cho Cương. Nhưng Cương còn tính xa hơn ngay khi Lân nói đang đưa hàng đến trao đổi. Nhìn mặt thằng Lân Cá, không có gì là nó nói dối. Hơn nữa, với lực lượng hiện tại, chỉ cần nó giở trò, mình có thể giết cả lũ chúng nó một cách nhẹ nhàng. Mà sau khi kiểm tra, nếu đó thực sự là hàng thì mình vẫn có thể khử luôn cả hai thằng, phòng trừ hậu họa sau này. Lần ơi, những năm trước mày luôn khiến tao phải sợ. Thậm chí có lần mày đã suýt giết được tao. Nhưng mà có vẻ như 2 năm xuống dốc đã khiến cho mày ngu đi nhiều rồi. Mày thích thằng Tuấn á? Tao sẽ cho cả hai đứa mày xuống âm phủ để làm giang hồ. Nghĩ xong Cương mỉm cười. Được thôi, đợi thêm 20 phút nữa cũng không phải là vấn đề. Nhưng nếu sau 20 phút nữa không thấy hàng đâu, tao sẽ giết cả hai chúng mày đấy. Cương ra hiệu cho đàn em vực Tuấn ngồi dậy, đồng thời nói đàn em chú ý đến người của Lân Cá. Lân Cá châm một điếu thuốc, rồi một mình bước tới chỗ Tuấn đang bị trói. Đưa điếu thuốc vào miệng Tuấn, Lân Cá cười khẩy. Làm điếu cho nó tỉnh táo chứ hả? Xem ra cậu bây giờ mới thấm thế nào là giang hồ hiểm á. Đạo lý chính nghĩa, lời hứa danh dự. Ở đây, chúng chỉ là phù phiếm. Quan trọng là mạng sống mà thôi. Tuấn mặt mũi bầm dập. Máu vẫn đang chảy. Ngậm điếu thuốc rồi kéo một hơi dài. Nhả khói ra bên ngoài, Tuấn nói. Cảm ơn ông. Lân Cá khẽ vỗ vào vai Tuấn rồi trả lời. Đừng cảm ơn tôi. Tôi mới phải là người cảm ơn cậu. Chứng kiến cảnh đó, Cương Sáu Ngón cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Trước đó, Cương còn khiến cho Tuấn và Lân Cá trở thành kẻ thù không đội trời chung. Vậy mà bây giờ, hai thằng bọn chúng cứ như những người anh em tốt. Nhưng mà điều đó với Cương bây giờ không quan trọng. Số hàng mà Lân đang chuyển tới mới là thứ mà Cương quan tâm nhất. Nếu không nhanh đến lại số hàng lậu kia, chính Cương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phía đối diện, Lân Cá vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng đã 20 phút trôi qua, hàng mà Lân nói vẫn chưa xuất hiện. Đã quá thời gian chờ đợi, Cương Sáu Ngón dần mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy ra hiệu cho đàn em bao vây lấy Lân cùng với những người mà Lân đem đến. Cương nói, bây giờ mày tính sao đây? Tao có cảm giác tao đang là trò đùa của chúng mày phải không Lân? Hết giờ sẽ không thằng nào trong số chúng mày rời được khỏi đây cả. Phía bên Lân Cá cũng bắt đầu có sự rối loạn. Bởi lúc này người của Cương đang bổ vây tứ phía. Một đàn em của Lân nói, đại ca, tính sao bây giờ? Mày có chắc là hàng sẽ đến chứ? Chính ta em nghe như thế mà đại ca. Tuấn nhìn Lân Cá cũng biết được rằng tình huống này Lân Cá chưa lường trước được. Đã 30 phút trôi qua, không thấy xe hàng nào xuất hiện trong bãi container cả. Lân đã bắt đầu đổ mồi hột. Liếc mắt nhìn Tuấn rồi tiếp tục nhìn Cương, Lân nói với đám đàn em, đành liều vậy. Chắc có lẽ hắn ta không đến. Chúng mày chuẩn bị đi. Người của Lân Cá nuốt nước bọt, rút vũ khí từ trong người ra thủ thế. Nhưng với số lượng áp đảo từ phía đàn em của Cương, có vẻ như Lân Cá không có một cơ hội nào cả. Tuy nhiên đúng lúc đó, trên bầu trời lóe lên một tia pháo sáng đỏ rực. Đàn em Lân vội nói với đại ca, anh Lân, nhìn kìa. Cả Cương cũng đang ngửa mặt lên trời nhìn quả pháo sáng vừa bắn lên không trung đó. Vị trí của quả pháo sáng này cách bãi container tầm 200 mét. Lúc này Lân mới dùng mình, Lân cười. Đến rồi, cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Cương cao mày nhìn Lân và hỏi, ý mày là sao? Còn sao nữa? Chẳng phải mày đang đợi hàng đấy sao? Đó là tín hiệu của xe hàng báo hiệu đang đến. Dứt lời, Lân cũng rút súng bắn pháo sáng trong người ra, bay thẳng lên trên trời quả pháo sáng thứ hai. Lân nói, lát nữa thôi mày sẽ nhận được hàng. Đợi thêm một chút nữa đi. Hành động của Lân khiến cho Cương có phần nghi ngại. Nhưng ngay lúc này Cương vẫn đang rất tự tin rằng mình có thể làm chủ mọi tình huống. Đúng như lời Lân nói, một lúc sau tiếng xe ồn ào dần dần náo động, không gian tĩnh lặng cả bãi container bỏ hoang. Cùng lúc đó, từ phía ngoài, người của Cương Sáu Ngón hộc tốc chạy vào. Vừa chạy hắn vừa hét lên hoảng loạn, đại ca, chúng ta bị lừa rồi đại ca. Khi mà tên đàn em của Cương Sáu Ngón chưa kịp chạy đến nơi thì từ phía sau một chiếc min khờ rú ga đâm thẳng vào người hắn, rồi lạnh lùng cán qua như kẻ một con chuột. Tuy nhiên thì đó không phải là chiếc min duy nhất. Sau khi chiếc đầu tiên xuất hiện, Cương Sáu Ngón còn chưa kịp rồi mắt thì một loạt gồm hơn 10 chiếc min khờ khác gầm rú bốc đầu lao thẳng vào giữa vòng vây của Cương. Cưỡi trên những chiếc xe min khờ hầm hú đó là những tên mặc áo da đi giày khủng bố. Tất cả đều đội mũ cối, dùng khăn đen cuốn kín mặt, chỉ đổi lộ ra hai con mắt. Trên tay mỗi người là những thanh gỗ dài hơn 1 mét được đóng đinh tua tủa phía bên ngoài. Người của Cương Sáu Ngón bị tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay. Những cái đập từ thanh gỗ chi chít đinh đó vô cùng hiệu quả. Dàn xe min khờ ngay sau khi xuất hiện đã khiến cho đội hình của Cương Sáu Ngón tàn tác. Nhưng mà với số lượng đông hơn, tất nhiên là Cương không thể chịu trận như vậy. Biết mình đã bị lừa, Cương gào lên, giết chết thằng Tuấn và thằng Lân cho tao. Thằng nào giết được hai đứa nó, tao thưởng. Ngay sau khi nghe lệnh từ đại ca,

Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Lửa Đen, hay có cái tên nữa đó là Dì Ghẻ phần 4. Và tập 5 của bộ truyện này thì quý vị vừa thưởng thức rồi. Chúng ta đang tạm pause, đang tạm dừng lại ở những cái thương vụ mà có thể nói là thương vụ bằng triệu. Dù chỉ là những cái số tiền nó không mang cái giá trị lớn lắm, nhưng mà khi ông Tuấn đã thu được cái nguồn lợi ở ngoài xã hội, nhưng mà khi bây giờ ông đã vào trại rồi, ông vẫn có cái tiếng nói của mình. Ông Tuấn vẫn mang lại cái giá trị con người mình, cái khí chất anh hùng, cái khí chất của một tên giang hồ, và cái khí chất trượng nghĩa nó vẫn toát ra trong từng cái hành động và lời nói của ông Tuấn, khiến cho những vị hay chúng ta gọi là thầy ở trong trại giam cũng phải kiêng nể. Vậy thì để chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đời ông Tuấn sống ở trong cái trại giam Thanh Phong này như thế nào, thì quý vị hãy follow đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào 12:30 trưa ngày mai trên kênh, thì chúng ta theo dõi tiếp tục tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Đừng quên like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên là Chị Dậu luôn, để chúng ta có thể nghe được rất là nhiều tập phát sóng chuyện một ngày mà không có chứa quảng cáo. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.